Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn và thú vị trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Câu chuyện ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị là một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ, bộ truyện có tựa đề Mùa Hoa Gạo. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Mộc Miên, một cô gái có tính cách rất dễ thương và khù khờ. Bởi vì người chị của mình là Minh Nguyệt đối xử không tốt với cô mà cô gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe xem cuộc sống của Mộc Miên sẽ ra sao sau khi bị ép gả đi lấy chồng. Quý vị sẽ lắng nghe vào 6 tập truyện của bộ truyện này cùng với Tâm An và ekip. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện, Tâm An vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong một căn nhà có vẻ cũ kỹ, mái ngói lợp phía trên đã xỉn màu rêu, nằm ở cuối làng Hạ, vang lên những tiếng búa đục vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Kèm theo đó là tiếng mắng chửi của một người đàn bà chua ngoa từ căn nhà bên cạnh. Trời đánh mày cái thằng ôn dịch kia, tao vừa chợp mắt một tí mà mày đã hành hạ tao rồi. Con lượm đâu? Ngôi nhà người phụ nữ đang mắng, đối lập hẳn với ngôi nhà kia. Căn nhà ba gian lợp ngói đỏ au, dưới nền lát gạch tàu, xung quanh còn có tường rào, chắn kín cổng cao tường. Nghe tiếng gọi một cô gái áo sườn, vá cả vai, chạy vào trong phòng của người phụ nữ. Dạ, bà gọi con ạ. Mày chết ở xó xỉnh nào, mà bây giờ mày mới ló cái mặt lên. Nhanh, chạy qua nhà cũ, nói tao với cậu đang nghỉ ngơi. Mày nói cái thằng ôn dịch đó đừng có làm ồn. Con lượm nghe lời vội vàng chạy thẳng qua căn nhà nhỏ sát vách, đẩy cửa bước vào. Thân hình vạm vỡ của người thanh niên đập thẳng vào hai con mắt nó. Đôi mắt của nó dại đi, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Nó nuốt nước miếng ừng ực. Giữa sân nhà, trời nắng nóng, người thanh niên chạc 20, thân hình vạm vỡ, nước da bánh mật rám nắng, mồ hôi chảy ròng trên lưng áo bạc màu. Mỗi nhát đục đưa xuống đều vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ. Phát ra âm thanh cộc cộc khô khốc vang lên giữa trưa nắng vắng lặng. Bàn tay nổi gân cuồn cuộn theo từng nhịp chuyển động, đôi mắt của cậu nheo lại, chuyên chú vào từng đường nét đang hiện dần trên mặt gỗ. Mảnh gỗ vụn bay lả tả dính trên thân hình săn chắc ấy. Thi thoảng cậu ngẩng đầu gạt mồ hôi bằng mu bàn tay đã chai sạn, rồi sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc, như cả thế giới chỉ còn lại tiếng đục gỗ và hơi thở nặng nhọc của chính mình. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú, cậu quay lại nheo mắt nhìn, thấy con lượm đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu. Giọng của cậu trầm khàn nghiêm nghị. Lượm, mày làm cái gì mà đứng được ở đấy? Chỗ này ai cho mày vào? Hả? Này, lượm! Tiếng quát của cậu làm con lượm hoàn hồn, khuôn mặt vẫn đỏ au. Này giờ trong đầu của nó được nghĩ tới cái cảnh đẻ cho cậu mấy đứa con luôn rồi. Nó không dám nhìn thẳng vào cậu, sợ ánh mắt thèm thuồng của nó hiện rõ, cậu lại cho nó mấy cái bạt tai thì nó chết ngay. Nó cúi gầm mặt xuống đất, hai tay vân vê tà áo bà ba màu nâu sờn rách bị vá mấy chỗ. Giọng nó run rẩy lí nhí. Dạ, thưa cậu ba, bà cả sai con qua đây nói với cậu là bà cả với cậu hai đang nghỉ ngơi. Cậu ba đường có đủ gỗ ạ? Mặc kệ cho con lượm đứng đó không thèm nói câu nào, cậu lại tiếp tục đục đẽo gỗ. Cậu lấy ra một sợi dây dù nhúng vào lọ màu đen, đóng đinh cố định một đầu dây, còn đầu dây bên kia cậu kéo căng ra để làm thước đo cho thẳng hàng. Cậu kéo thân giữa sợi dây cho căng rồi thả nhẹ xuống, phía dưới khúc gỗ liền hiện ra một vạch kẻ thẳng tưng. Tiếng đục gỗ lại tiếp tục vang lên. Cộc cộc cộc. Con lượm đứng đó chưa biết đi hay ở. Bây giờ về thì đằng nào nó cũng bị bà cả mắng cho thối đầu. Còn đứng đây thì nó chả biết đứng đây làm gì. Người thanh niên đó không thèm liếc mắt nhìn con lượm, giọng quát vang. Mày còn không cút về à? Đứng đấy làm cái gì? Hay là đợi tao đá mày ra sân thì mày mới chịu về? Đôi chân con lượm có chút run rẩy, nó vội vàng quay lưng chạy đi. Vừa đi nó vừa lầm nhầm trong miệng. Tưởng cái danh cậu ba là oai lắm à? Cũng chỉ là con vợ lẽ thôi, cứ làm như to lắm không bằng. Người mà con lượm đang chửi thầm kia chính là Lâm, cậu ba con nhà ông Hồ. Ở làng Hạ này ai mà chả biết, ông Hồ là tay buôn gỗ lâu đời nhất nhì cái xứ này. Gỗ nhà ông không chỉ bán cho người dân ở đây, mà còn được dâng lên tận các quan lớn trong kinh thành. Ông Hồ cũng là một tay chuyên buôn bán lão luyện, ông có bà vợ dữ dằn và quản chồng chặt chẽ. Ở cái thời đàn ông tam thê tứ thiếp, nhưng trong phủ của ông chỉ có mỗi một bà vợ, chính là bà cả Hồ. Bà cả Hồ cũng chỉ sinh được một người con trai là cậu Hai Phong, nhưng quản chặt đến đâu thì ông cả Hồ cũng có một đứa con riêng bên ngoài, chính là cậu ba Lâm đây. Những câu chuyện lục đục trong đó được giấu nhẹm kỹ càng nên hầu như không ai biết được thực hư ra sao. Chỉ truyền tay nhau, mẹ của cậu ba Lâm là con hầu bên cạnh bà cả Hồ. Trong khi bà cả Hồ mang thai cậu hai thì mẹ của cậu ba Lâm lại quyến rũ leo lên giường của ông Hồ, sau đó mang thai cậu ba Lâm. Nên cậu Lâm và cậu Phong chỉ cách nhau có vài tháng. Sau đó mẹ của cậu ba Lâm ở đâu thì không ai biết. Chỉ biết hiện tại cậu ba đang ở trong ngôi nhà cũ kỹ kia. Ngôi nhà sát bên gian nhà ba gian, lợp mái đỏ tươi của gia đình ông Hồ. Con lượm đứng đấn đá phía trước cửa phòng bà cả. Nó không dám gọi cửa và cũng không dám bước vào. Lúc này quản gia Ngô đi ngang qua, nhìn thấy nó, lập tức hỏi chuyện. Công việc còn đăng đăng đê đê, mày không ra lo làm, đứng ở đây sớ dớ cái gì? Nghe tiếng bên ngoài, bà cả chờ mình ngồi dậy, khoác áo bước ra khỏi phòng. Bà nói với quản gia Ngô. Là tôi sai nó có việc đấy. Rồi bà quay sang nhìn con lượm. Mày nói xong chưa? Thế tại sao bây giờ tao còn nghe thấy tiếng đục đục ngoài đấy? Dạ thưa bà, con nói rồi. Mà cậu ba không nói gì, cậu ấy chỉ đuổi con về. Bà cả Hồ nghe xong tức giận. Mẹ cái thằng ôn dịch, nó muốn làm tao tức chết để chiếm gia sản cái nhà này có đúng không? Con lượm sợ hãi, mặt mũi tái xanh tái mét, đứng nép qua một bên, không dám hó hé gì. Quản gia Ngô vội vàng lấy quạt tay, phe phẩy, quạt mát cho bà cả. Bà cả cứ bình tĩnh, bớt nóng, mời bà qua ghế ngồi uống nước trà, cho hạ hỏa. Bà cả dậm chân đi qua bộ trường kỳ, làm bằng gỗ quý, bóng loáng ở giữa gian nhà khách, bà ta ngồi xuống. Bà cả cầm lấy ly nước trà, được quản gia đưa cho, hớp vài hơi, sau đó lại đặt xuống. Bà đập mạnh tay lên bàn, lập tức hỏi chuyện. Lão Hồ đâu rồi? Từ sáng tới giờ tôi không thấy mặt mũi lão đâu. Quản gia Ngô phất tay cho con lượm rời đi. Nhận được tín hiệu, con lượm vội vàng chạy biến như được tháo gông xiềng ở chân. Đợi con lượm đi khuất, quản gia Ngô mới châm thêm trà, rồi thì thầm với bà Hồ. Dạ tôi nghe lão gia ra ngoài từ sớm, hình như ông đi bàn chuyện làm ăn với các quan trên kinh kể. Nghe đầu đợt này có lô hàng lớn lắm, cậu ba là đang cho xong mẫu mới để đưa xuống làm mẫu cho công nhân ở xưởng làm việc. Bà cả không biết sao. Chuyện làm ăn lớn như vậy, thế mà không hó hé gì với tôi câu nào. Dạ, chuyện này thì tôi không rõ. Chắc quỷ già đó lại tính làm trò gì đây? Hay lại muốn đưa cái thằng con rơi con rớt đó vào nhà này? Cái thằng quỷ đó sống dai thật, bao nhiêu thuốc độc thế mà cũng không ăn thua. Bà quản gia Ngô vội vàng ra hiệu cho bà cả, nhỏ giọng lại. Bà ơi, ở đây tai vách mạch rừng, sao bà nói lộ liễu như vậy? Lỡ ai nghe được thì sao? Cái gì mà thuốc độc chứ? Bà cả bĩu môi khinh thường, giọng điệu vẫn kiêu căng. Nhà này tôi còn sợ kẻ nào, không biết giữ mồm giữ mép à? Bọn quỷ đấy, chẳng phải đều một tay bà huấn luyện ra sao? Quản gia Ngô gật đầu. Tôi biết, tôi biết. Tôi biết giờ nhà này toàn quyền nằm trong tay bà cả. Nhưng mà bà, tôi thấy càng lớn cậu Ba Lâm lại càng giống ông Hồ như đúc. Từ khuôn mặt, tính cách, vóc dáng, tất cả mọi thứ đều giống với ông. Mà ông thì cũng đang nghiêng nghiêng về phía của cậu Ba đấy. Giọng của bà cả lúc này lại càng tức giận. Chứ còn gì, lão quỷ đấy càng ngày càng tin tưởng, sao cho nó nhiều việc ở trong xưởng gỗ. Tôi nhiều lần nói lão ta giao bớt việc cho thằng Phong, nhưng mà lão cứ ậm ừ. Tôi sợ không sớm thì muộn, cái nhà này lão ta cũng giao hẳn cho nó. Không được rồi. Bà Ngô, bà mau nghĩ xem có cách nào không. Nói tới đây cả bà cả và bà quản gia Ngô đều biết ý. Hai người lập tức rời gian nhà khách, đi vào trong phòng của bà cả Hồ, thì tha thì thầm chuyện gì đó. Hôm nay có tin các quan lớn từ kinh thành về ghé ngang. Ông Hồ liền dặn bà cả Hồ cho người quét dọn nhà cửa sạch sẽ từ sớm. Các món ăn thiết đãi cũng được bà chuẩn bị đâu ra đó, sắp xếp tươm tất khéo léo. Gì chứ việc đón tiếp khách, ông Hồ xưa nay vẫn tin tưởng tuyệt đối vào bà cả. Ông không tiếc lời ngợi khen bà. Mấy cái việc đón tiếp các ông lớn giao cho bà làm là không sai vào đâu được. Lúc nào bà cũng là người chu toàn, rất vừa ý của tôi. Bà cả nghe chồng khen mặt mày rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Vợ chồng ăn ở với nhau hơn 20 mấy năm, tôi lại không hiểu tính ông à? Cái đợt làm ăn lớn như thế này, ông thực sự yên tâm mà giao hết cho thằng Lâm à? Ông Hồ vừa nghe đến tên con trai, sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khó giấu. Giọng ông trầm nhưng chắc, đầy vẻ tự tin. Thằng Lâm, ai cũng bảo nó giống tôi. Nhưng mà tôi thì thấy nó giống cha tôi hơn. Từ dáng dấp, tính nết cho đến tay nghề đều hệt như ông nội nó. Ai đúng là con nhà nghề, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu làm mộc. Tuy tôi là con ruột của cha tôi, nhưng lại không khéo léo và sáng tạo được như ông ấy. Mắt tôi nhìn và đánh giá cũng không được một phần nhỏ của ông ấy. Mà cái thằng Lâm ấy, nó mới 20 tuổi mà nó còn giỏi hơn nhiều so với mấy thợ nghề lâu năm đấy. Thằng Lâm nó được hưởng gen ông nội của nó đến 6-7 phần. Ai mấy cái con thú nhỏ, rồi tủ bàn ghế, cái nào nó cũng làm mẫu. Y như rằng mà bán nha, đắt như tôm tươi đấy bà. Mấy cái đơn hàng lớn của xưởng mà tôi kiếm được toàn là nhờ vào nó đấy. Bà cả Hồ ngoài mặt thì giả vờ như không để ý, nhưng hàm răng đã nghiến chặt từ bao giờ. Nhìn cái miệng mở ra đóng lại của ông Hồ đang không hết lời khen ngợi thằng Lâm, mà bà chỉ muốn bước tới bịt miệng ông Hồ lại ngay lập tức. Dáng nhẫn nhịn vì việc lớn, bà cả Hồ cắt ngang giọng của ông. Bà Ngô đâu rồi, bà Ngô đâu? Công việc dưới đó xong hết chưa? Tôi thấy chỗ này hình như đang còn thiếu mấy đôi đũa đấy. Ông Hồ bị cắt ngang cũng mất hứng. Ông chép miệng. Ừ thôi, thế bà ở đây trông coi mọi việc. Tôi ra ngoài ngõ xem mấy ông quan tới chưa. Nói rồi ông Hồ rời đi. Lúc này bà quản gia Ngô cũng chạy tới bên cạnh bà cả. Nói giọng nhỏ lắm, chỉ đủ hai người nghe. Bà cả, mọi chuyện tôi cho người sắp xếp xong hết rồi. Ánh mắt ghen tức của bà cả bây giờ mới dịu lại đôi chút. Bà ta nhếch môi lên. Tốt, để xem ông còn tự hào đắc ý về cái thằng ôn dịch đó được bao lâu. Tiếng đàn ca hát hò cụng ly ồn ào là điều không thể thiếu trong một bữa tiệc lớn tiếp đón các quan từ kinh về. Ông Hồ hồ hởi dẫn Lâm đi đến các bàn để giới thiệu. Chào ông Chánh Lý, ông Cai Phúc. À đây là con trai tôi tên Lâm, là thợ chính, làm ra mấy mẫu mới đang bán chạy đấy. Lâm hôm nay khoác lên người bộ đồ mới nghiêm chỉnh, khác với ngày thường lắm, càng làm tôn lên thân hình rắn giỏi, vạm vỡ của anh, lại pha một chút sự nghiêm nghị trưởng thành. Đôi mắt của Lâm cũng cong cong, cười cười chào hỏi với mọi người. Ông Hồ dắt Lâm xuống bàn khác, vừa thấy người ngồi bên ông Hồ vui vẻ, cười đến không ngớt. Ông Trần, vinh dự quá, nay rồng lại đến nhà tôm. Ông Hồ đây à, rồng với tôm cái gì? Chúng ta là anh em huynh đệ, mà ông lại câu nệ với tôi như vậy. Tôi là tôi giận đấy, lần sau tôi không đặt hàng bên ông nữa đâu. Người đàn ông được ông Hồ vỗ vai cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên, cười vui với ông. Ông Trần nhìn qua Lâm, cậu liền gật đầu chào hỏi. Đây có phải là cậu ba, nhà ông không nhỉ? Tên là gì nhỉ? À, Lâm. Đúng Lâm không nhỉ? Quả là có tài, đợi tôi nhập chục thùng gỗ đựng gạo, quả là rất tốt. Mọi lần tôi nhập hàng rất nhiều về dự trữ, đựng trong thùng lâu mà đều bị mốc, mọt, tổn thất biết bao nhiêu là tiền. Nhưng mà nhờ thùng gỗ đựng gạo loại mới của nhà ông, mà gạo nhà tôi mua về để cả năm có hề hấn gì đâu. Đúng là con nhà nòi có khác. Ông Hồ được khen đến nở mày nở mặt, liền kéo Lâm ra đứng trước mình. Lâm cũng chậm rãi khiêm tốn, đáp lại lời khen. Dạ thưa chú Trần, quá khen. Con chỉ dựa vào một số cách làm của dân gian mà làm theo thôi ạ. Cảm ơn chú tin tưởng và sử dụng thùng gỗ bên con. À, thằng này được, khiêm tốn là tốt. Tôi giới thiệu thêm mấy cửa hàng lớn, tìm đến xưởng nhà ông rồi đấy ông Hồ. Ông Hồ đon đà cụng ly với ông Trần nói tiếp. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông cứ giới thiệu giúp tôi. Tất nhiên là giá cung cấp thùng gỗ đựng gạo cho ông ấy, lúc nào cũng là giá rẻ, giá tốt nhất. Bà cả Hồ thấy ông Hồ chỉ dẫn theo Lâm ra mắt các quan, bà vô cùng tức giận. Bà đi tới đẩy Phong lại gần đó. Phong à, con cũng đi tới chỗ lão Hồ đi. Nhanh qua để lão ta giới thiệu con trai trưởng nhà họ Hồ đi chứ. Sao mà lão đó chỉ giới thiệu mỗi cái thằng ôn dịch kia, thực chết. Phong khó chịu khi nghe cách nói chuyện của bà cả. Cậu nhỏ giọng khuyên nhủ mẹ mình. Kìa mẹ, mẹ đừng có gọi em ba là thằng ôn dịch này nọ, để người ngoài người ta nghe được, người ta đánh giá không hay. Em ba Lâm nó am hiểu, giỏi sáng tạo, ra mấy mẫu điêu khắc gỗ mới, nên mới được cha dắt đi giới thiệu với các mối làm ăn. Chứ còn con chỉ biết ngồi ôm mớ sổ sách tính toán, thì cần gì ai biết. Bà con cũng không biết mồm mép để đối đáp với các quan, nhỡ nói cái gì sai là chết đấy à. Bà cả Hồ nghe con trai nói thì càng tức, tức muốn thổ huyết. Bà âm mưu làm mọi thứ là vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải là để dọn đường cho thằng con trai não úng của bà hay sao? Phong thấy mẹ tức giận, cậu liền tìm cớ chuồn đi. Có ngu mới đứng đó để mà nghe mẹ cậu trách cứ. Cậu vỗ tay lên trán kêu lên. Ôi chết! Hình như hôm nay có lô gỗ mới nhập về. Con phải chạy qua xưởng để kiểm tra số lượng, đối chứng với sổ sách đây. Con đi trước đi à? Nhận thấy lần nào Phong cũng tìm cớ trốn khỏi cuộc trò chuyện với bà. Bà cả Hồ giận trong lòng mà không biết phải trút vào đâu. Bà có mỗi một mụn con trai mà nó lại chẳng giống bà chút nào. Tính tình cứ vô tư vô lo. Không có bà một tay dàn xếp, chẳng khéo cái gia sản nhà họ Hồ này với cả cái xưởng gỗ kia rơi hết vào tay của Lâm mà. Bà không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Lâm cái gì mà Lâm? Rừng trời cái gì mà rừng trời, con trai của bà là Phong, là gió trời đấy. Cả rừng cây thì cũng bị gió trời thổi mạnh, làm ngã rạp hết cả thôi. Bà phủi tay áo ngoe nguẩy đi thẳng vào trong nhà, để phía ngoài cho ông Hồ tiếp khách khứa. Qua mấy tuần rượu, ông Hồ bắt đầu muốn làm việc chính. Ông vỗ tay ra hiệu cho mấy người đàn ca dừng lại, rồi đến chính giữa sân, dõng dạc lên tiếng. Như các quan và các mối làm ăn đã biết, hôm nay thứ nhất là tôi mời các quan đến nhà để cảm tạ thời gian qua các ngài đã chiếu cố giúp đỡ tôi. Thứ hai là thằng Ba Lâm, có mẫu bộ trưởng kỷ mới, xin mời các quan với cả các hảo hữu cùng chiêm ngưỡng. Ông Hồ nói rồi phất tay cho thằng Báo, người hầu cận của ông đem theo mây gà gia đình, chạy đi đưa bộ trưởng kỷ vào. Đợi qua nửa nén hương không thấy người đâu. Không thấy đồ đâu, ông Hồ bắt đầu sốt ruột. Ông nhìn về phía Lâm nói nhỏ. Sao mà thằng Báo nó đi lâu thế? Chẳng phải chỉ có cách sát vách tường thôi à? Thằng này làm việc càng ngày càng tệ. Ông Hồ vừa mới dứt câu, thằng Báo hốt hoảng chạy ngay tới. Ông ơi, mất rồi ông ạ. Chụp lấy cánh tay của thằng Báo, ông Hồ siết chặt như muốn bóp nát cánh tay, khiến cho nó nhăn mặt đau đớn. Mất cái gì? Bộ trưởng kỷ đâu? Mà mày làm cái gì mà lâu thế? Con không biết. Con theo lời ông đưa người qua bên khiêng bộ trưởng Kỷ về mà không thấy nó đâu. Còn có cho người lục tìm khắp sân trước ngõ sau mà cũng không tìm thấy ông ạ. Nghe lời của thằng Báo, các quan lớn với các mối làm ăn của ông Hồ lập tức xì xào ồn ào lên không kém. Ông Chánh Lý với cái bụng phệ, phe phẩy chiếc quạt mo, bước tới chỗ ông Hồ. Này ông Hồ, ông nói có hàng đẹp nên là chúng tôi mới ghé vào thăm. Rồi bây giờ hàng đâu? Mất hả? Mất là mất thế nào? Mất là mất làm sao? Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông Hồ, cả tấm lưng của ông cũng đang ướt lạnh. Ông Hồ không biết phải đối đáp ra sao. Đợt này nghe Lâm làm ra được bộ trưởng Kỷ mẫu mới, ông cũng được xem qua, thấy nó vô cùng đáng giá. Ông Hồ biết, mẫu đó mà đưa ra thị trường thì ngay lập tức cháy hàng. Với cả nghe theo ý Lâm, mở một bữa tiệc ra mắt với các ông lớn để nâng giá trị thương hiệu xưởng mộc Lâm Phong lên. Ai ngờ trong phút chót lại xảy ra cớ sự này. Bà cả Hồ đang đứng nép bên cánh cửa xem kịch, khuôn mặt của bà ta không giấu được vẻ hả hê khi nhìn thấy Lâm gặp nạn. Bà ta nhếch môi lẩm bẩm: để rồi xem, lần này ông còn tự hào về nó được nữa không? Quản gia Ngô đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Bà cả cứ yên tâm, chỉ cần lão gia bẽ mặt với những người khách đó, uy tín của cậu ba Lâm nhất định sẽ bị giảm sút. Đôi mắt của bà cả rào hoạt ánh lên một tia độc ác. Giảm uy tín nó là cái gì? Tôi còn muốn nó đi theo người đàn bà lăng loàn chắc nết kia. Mẹ nào con nấy. Lúc này Lâm đưa mắt trấn an ông Hồ. Nhận được ánh mắt chắc chắn của cậu, ông Hồ gật đầu thở dài. Cậu tiến đến cúi đầu chào ông Chánh Lý. Dạ, thưa ông Chánh, ông cứ yên tâm về bàn mình ngồi, bộ trưởng Kỷ đang được đưa đến đây. Lâm vừa mới dứt lời, ông Hồ liền thấy thằng Gõ, người hầu riêng của Lâm, đang dẫn một đội thợ bên xưởng gỗ khiêng đồ vào. Những đồ khiêng vào đều được phủ vải che lên trên. Thằng Gõ cười cười, nhảy chân sáo đến bên cạnh Lâm. Nó cúi chào ông Hồ, chào cả cậu. Dạ thưa cậu, con đến rồi. Ông Hồ chỉ tay vào những đồ đang được đội thợ đặt xuống nền. Ông hỏi ngay: bộ trưởng Kỷ đây hả? Con đưa về bên xưởng khi nào mà cha không hay hả Lâm? Thằng Gõ nhanh mồm nhanh miệng đáp lại thay cho cậu: giữa đêm khuya hồi hôm đấy ông ạ. Cậu ba sợ hôm nay có người phá nên cậu âm thầm gọi người đến di chuyển bộ trưởng Kỷ này qua đó từ sớm. Rồi cậu ba bọc lại bộ bàn ghế bình thường khác để trong nhà cũ. Và đúng như cậu đoán, bộ bàn ghế đó bị người ta lấy cắp rồi. May mà cậu ba Lâm liệu sự như thần, có đúng không thưa ông? Ông Hồ nghe là biết trong chuyện này có nhiều ẩn khuất, nhưng chuyện nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, nên ông đành ém nhẹp để sau rồi giải quyết. Khi ba khối dài bọc trong vải được đặt ngay ngắn dưới nền đất, Lâm lúc này mới đứng trước, dõng dạc lên tiếng: dạ thưa ông Chánh Lý, ông Cai Phúc và các quan, đây là bộ trưởng Kỷ có tên là Tứ Linh Tụ Khí, có ý nghĩa tứ linh hội tụ sinh khí, mang đến phúc lộc trường thọ và thịnh vượng. Xin mời các ngài chiêm ngưỡng. Lâm vừa nói xong, thằng Gõ liền búng tay ra hiệu cho mấy người gia đình kéo tấm vải bọc ra. Tấm vải vừa được kéo xuống, khắp sân đều tràn ngập tiếng trầm trồ, ồn ào vang lên không ngớt. Ồ! Bộ trưởng Kỷ có hai ghế dài và một bàn lớn ở giữa hai ghế. Nó được làm bằng gỗ chắc đen tuyền, bóng loáng như gương, vô cùng sang trọng. Các chân bàn cũng như chân ghế đều được đục đẽo cẩn thận. Nó cong như móng rồng đang ôm lấy mặt đất. Mỗi tấm tựa ghế đều được chạm khắc tỉ mỉ, hình long lân quy phụng. Theo dân gian được gọi là tứ linh. Bốn linh vật hiện lên rõ nét và sống động. Tứ linh tượng trưng cho sự thịnh vượng, bình an, mạnh mẽ, phát đạt và trường thọ. Bàn lớn cũng điểm rõ nét nhất khi nó được khảm xà cừ óng ánh, vô cùng bắt mắt, trải dài theo viền bàn. Mặt bàn được chia làm bốn ô nhỏ, hình ảnh bốn mùa xuân hạ thu đông được khắc họa bằng hình ảnh bức tranh tứ quý. Mỗi ô là một mùa, ô đầu tiên là nhành mai, tiếp đến là cụm hoa lan, rồi đến một bụi hoa cúc và cuối cùng là hàng trúc thẳng tắp vươn cao. Khi trời bắt đầu nắng cao, các khảm xà cừ trên bộ trưởng Kỷ như được dịp khoe sắc lấp lánh nhảy múa. Bộ trưởng Kỷ tứ linh tụ khí được chạm khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nó mang đến một vẻ đẹp sang trọng mà kiêu sa. Lâm đợi cho mọi người sờ vuốt ve, rồi ngồi thử hết một lượt, giọng trầm ấm, câu từ rõ ràng chỉn chu như người đã làm việc già dặn trên thương trường, cậu vang lên. Thưa ông chánh lý, ông cai phúc và các quan, đây là bộ trường kỳ tứ linh tụ khí, sản phẩm tâm huyết của xưởng mộc Lâm Phong chúng tôi. Để hoàn thành một bộ trường kỳ này, phải mất 3 tháng ròng rã, từ khâu chọn gỗ phơi sấy cho đến chạm khắc tinh xảo. Chất liệu là gỗ chắc đen tuyền, quý hiếm, vân gỗ mịn bóng tự nhiên, càng để lâu càng lên nước. Họa tiết long lân quy phụng được chạm nổi tỉ mỉ, sống động như đang chuyển động giữa không trung, thể hiện đầy đủ sự uy nghi quý phí, trường thọ và cát tường. Chắc tôi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào bộ trường kỳ, mọi người đều thấy giá trị của nó như thế nào. Với mẫu này, xưởng chỉ cho ra đúng 50 bộ. Đây là dòng sản phẩm giới hạn, vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa là bằng chứng của đẳng cấp và quyền uy. Riêng các vị có mặt ở đây hôm nay đều là những người anh em thân thiết của cha tôi. Nên nếu có nhu cầu đặt mua, xin mời sang bên này làm thủ tục đăng ký và đặt cọc. Sau 3 tháng, bộ trường kỳ tứ linh tụ khí sẽ được trực tiếp xưởng mang đến tận nhà cho các vị. Nghe Lâm vừa dứt câu, trong sân bỗng xôn xao hẳn lên. Ai cũng sợ chậm chân là mất cơ hội sở hữu được món đồ quý hiếm. Vậy là họ thi nhau kéo về phía của thằng gõ để ghi danh đặt mua. Dại cái gì mà không xuống tiền chứ. Cả làng cả huyện thậm chí cả nước này chỉ có 50 bộ độc quyền như vậy. Cho dù sau này sẽ có nhiều mẫu mã nhái theo, nhưng chắc chắn không thể nào đẹp được như thế này. Ông chánh lý cũng đến vỗ vai ông Hồ, giọng nói khen ngợi. Đẹp, đẹp thật. Từ Bắc vào Nam, tôi chưa từng thấy bộ trưởng kỳ nào đẹp như thế này. Bây giờ đồ đạc trong nhà tôi hầu như đều là của xưởng gỗ nhà ông đấy. Tôi đặt một bộ trưởng kỳ này, nhớ phải để phần cho tôi. Hay sẵn bộ này, ông cho người đưa lên nhà tôi luôn. Dạ không giấu gì ông chánh lý, bộ trưởng kỳ này do chính tay con trai tôi làm. Nó phải chuẩn bị vật liệu từ nửa năm trước, rồi phải thức dòng nhiều đêm liên tục mới ra được bộ mẫu này. Bây giờ các thợ mộc của tôi phải dựa vào đây để làm ra thêm 50 bộ kia mới được. Nhưng mà ông cứ yên tâm, những bộ khác ra đời đều sẽ do Lâm chịu trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn làm ra từng bộ, từng chi tiết. Ông Hồ lau mồ hôi trên trán, giọng ông phân trần. Ông chánh lý nhìn Lâm bằng ánh mắt tán thưởng. Là do chính tay cậu làm sao? Này, ông Hồ, ông có thằng con giỏi thật, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Còn tôi chỉ ước nó giỏi bằng một góc của cậu Lâm. Rất tốt, rất tốt. Thôi, đành phải đợi 3 tháng sau vậy. Nhưng mà tôi muốn bộ mẫu này. Ông chánh lý chỉ vào bộ trường kỳ tứ linh tụ khí đang nằm giữa sân. Ông Hồ thấy được không? Ông Hồ liền cười lớn. Cảm ơn ông chánh quá khen. Ông chánh nếu như đã có lời, bộ trường kỳ tứ linh tụ khí này tất nhiên phải là dành cho ông. Xin mời ông chánh qua bên này ghi tên với cọc tiền. Quay sang thằng Báu, ông Hồ gọi to. Thằng Báu đâu? Mày tới đây đưa ông chánh sang bên kia ghi tên, nhớ ưu tiên ghi liền cho ông chánh đấy. Lâm đứng im lặng nhìn những người đang kéo nhau ghi tên. Không ai biết cậu đang nghĩ gì và cũng không thấy nét mặt vui mừng nào trên khuôn mặt cậu. Còn ông Hồ thì không cần phải nói, ông vui như pháo bông đang nở rộ trong lòng. Con trai, con giỏi lắm. Hai mắt ông Hồ không giấu được niềm tự hào khi nhìn Lâm. Ông biết mình đã không nhìn lầm người. Từ khi được ông đón về, những món đồ chơi bằng gỗ do Lâm tự tay đẽo gọt đã khiến ông không khỏi sửng sốt. Nét khắc tuy vụng về của trẻ nhỏ, nhưng lại mang được nét dứt khoát và có hồn. Điều mà người không có khiếu thì cả đời cũng không học được. Khi Lâm vừa tròn 12 tuổi, ông đã đưa cậu theo mình tới xưởng gỗ. Chỉ cần nghe qua một lần, cậu đã đọc vanh vách tên các loại gỗ, thậm chí còn phân biệt được mùi và vân của từng loại. Cái cách cậu sờ tay lên từng khối gỗ như thể đang lắng nghe chúng kể chuyện, khiến cho ông Hồ rùng mình. Càng ngày ông càng thấy rõ trong ánh mắt của đứa trẻ ấy là cả một bầu trời say mê, một tâm hồn biết lắng nghe, nghe cái đẹp của gỗ và một đôi tay sinh ra để tạo ra những điều mới mẻ, những điều đặc biệt. Bà cả Hồ thấy ánh mắt chiều mến của ông dành cho Lâm, không khỏi nghiến răng ken két. Hai bàn tay của bà siết chặt đến nỗi gân xanh nổi cộm, đôi mắt của bà trừng lớn vì ghen tức, liếc sang quản gia Ngô đang đứng một bên. Bà cả Hồ giáng một cái tát mạnh xuống má của bà Ngô. Chát chát. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Lần nào bà cũng nói với tôi là yên tâm. Rồi đây là kết quả của bà làm ra sao? 10 lần bà làm thất bại cả 10. Một cái đầu hơn 40 lại không đấu được một thằng danh con mới 20. Cứ cái đà này thì bà nhanh chóng cuốn gói, cút ra khỏi nhà tôi. Lấy tay ôm một bên má bồng rát, quản gia Ngô quỳ rạp xuống nền, người bà ta run rẩy. Tôi xin lỗi bà cả, là do tôi ăn hại, là do tôi ngu ngốc, tôi không lường trước được sự việc này. Xin bà cho tôi thêm một cơ hội để tôi xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển, xoay chuyển. Đợi bà xoay chuyển được, chắc cả cái xưởng gỗ này đổi chủ thành của nó luôn rồi. Nhìn cái ánh mắt tự hào của lão già đó đi, trên mặt thiếu điều viết hẳn lên dòng chữ muốn giao hẳn cái xưởng gỗ cho nó. Bốp bốp bốp, quản gia Ngô tự tay tát vào mặt mình liên tục. Là do tôi ngu, tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi bà, là do tôi ăn hại, mong bà tha cho tôi. Thấy hai má của quản gia Ngô đỏ ửng, in hẳn mấy dấu ngón tay, bà Cào Hồ cũng bình tĩnh lại bớt, cơn giận cũng vơi đi một phần. Thôi, đứng lên đi. Lúc nãy tôi hơi nóng, bà đi mua lọ cao bôi lên mặt, cho đỡ sưng, nghe chưa? Nói xong bà Cào Hồ quay lưng đi thẳng vào trong phòng, bà ngồi xuống ghế, ánh mắt hằn lên một tia độc ác. Mày cứ hả hê đi, sớm muộn gì, tao cũng cho mày đoàn tụ với con Thường. Ngoài sân, khách khứa bắt đầu lục đục ra về. Ông Hồ cùng với Lâm đứng trước cửa, bắt tay cảm ơn từng người một cách niềm nở. Khi chỉ còn lác đác vài vị khách cuối cùng, ông Trần mới thong thả bước tới, bắt tay ông Hồ. Ánh mắt của ông Trần nhìn qua Lâm, càng nhìn càng thấy ưng bụng. Tôi cũng vừa đặt một bộ đấy, mà phải nói hôm nay nhà ông cho tôi được một phen kinh diễm đến lóa cả mắt. Bộ trường kỷ đó quá đẹp, quá sang trọng. Thật tình mà nói, một bộ đó đặt giữa nhà đón khách, cho dù trong túi hay trong kho chả còn một xu, mà người ta chắc là chả tin là nhà mình nghèo nhé. Ông Hồ bật cười ha hà, siết chặt tay ông Trần. Cảm ơn ông Trần. À mà hôm trước thằng Lâm nó có viết ra một phương pháp đuổi mối mọt cho gạo đấy, tôi đang định đưa cho ông xem thử. Nghe vậy ông Trần liếc mắt sang nhìn Lâm, ánh mắt thoáng đào một vòng tính toán rồi bật cười. Quý hóa quá, cảm ơn ông với cả cậu Lâm. Mà tôi hỏi có hơi đường đột, cậu ba năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu có định liệu chuyện hôn sự chưa? Cả hai người đàn ông vốn lão luyện trên thương trường lập tức hiểu được ẩn ý phía sau câu nói này. Ông Hồ liền cười rạng rỡ, gật gù. Thằng Lâm nhà tôi năm nay vừa tròn đôi mươi, mà tôi cũng đang tính kiếm cho nó một người vợ tề gia nội trợ, hỗ trợ ở sau lưng nó. Ông Trần hỏi vậy, có ý muốn mai mối cho con trai tôi có phải không? Cũng không giấu gì ông, tôi có một đứa con gái tên là Minh Nguyệt, vừa tròn 16 được ít lâu. Con bé từ nhỏ được bà nhà tôi dạy dỗ kỹ lưỡng, lại theo tôi học kiểm kê sổ sách, cũng có chút năng khiếu, nên mấy cửa hàng nhỏ tôi giao cho nó kiểm tra, tôi yên tâm lắm. Ông Hồ nghe xong mắt liền sáng rỡ. Minh Nguyệt là con gái cưng của ông Trần, sau này gia tài chắc chắn được chia không ít. Hơn nữa ông cũng từng gặp con bé vài lần khi giao hàng qua đó. Minh Nguyệt vừa xinh xắn vừa lanh lẹ, đúng kiểu người mà ông thích. Thế thì quá tuyệt vời. Thằng Lâm nhà tôi tuy giỏi tay nghề nhưng lại không thích tính toán sổ sách. Nếu có Minh Nguyệt hỗ trợ thì đúng là trai tài gái sắc, bù trừ cho nhau rất vừa vặn. Lâm nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đến đây thấy mũi tên chĩa thẳng về phía mình, cậu không thể làm ngơ. Chuyện vợ con hiện tại vẫn còn quá sớm, đang còn nhiều chuyện cậu chưa làm xong, nên cậu khéo léo chuyển hướng câu chuyện. À, cái phương pháp đuổi mối, đuổi mọt cho gạo ấy à? Con thử nghiệm rồi, thấy khá hiệu quả. Để con sai người mang tới cho chú Trần. Chú cứ đi trước, người của con theo sau đưa liền cho chú. Ông Trần gật gù vỗ vai Lâm ra chiều hài lòng, rồi tạm biệt ông Hồ ra về. Khi mọi người về hết, ông Hồ mới chợt nhớ ra chuyện mất đồ. Gương mặt ông lập tức trở nên nghiêm nghị. Lâm à, chuyện mất đồ là sao? Cha chưa hiểu rõ. Lâm đưa mắt về phía gian nhà chính. Dạ thưa cha, mình vào trong đi ạ. Ông Hồ gật đầu rào bước vào bên trong. Lâm ngoái đầu gọi thằng Gõ, thì thầm vài câu rồi theo chân ông Hồ vào nhà. Lúc này thằng Báu đứng đợi sẵn, dáng điệu khúm núm, khoanh tay trước bụng, cúi đầu bầm báo. Dạ thưa ông, thưa cậu ba, con nghe lời ông dặn, dẫn người qua nhà cũ để khiêng bộ trường kỳ về, nhưng đến nơi thì không thấy đâu. Con đã cho lục tìm khắp các ngõ ngách mà cũng không thấy tăm hơi đâu ạ. Ông Hồ ngồi xuống nhấp một ngụm trà, ánh mắt nheo lại đầy suy tư. Lâm à, con nói rõ cho cha nghe, xem là có chuyện gì. Lâm đứng bên cạnh giọng điềm đạm nhưng rắn giỏi. Hôm qua con thấy có kẻ lén lút quanh quần ở ngoài cổng. Con sinh nghi, nên khuya đó con âm thầm sai người chuyển bộ trường kỳ sang xưởng gỗ. Còn ở nhà cũ con cho thay vào bằng một bộ bàn ghế cũ và che chắn cẩn thận ạ. Bà Cào Hồ lúc này cũng bước ra ngoài, ngồi ở bậc dưới, mắt liếc về phía quản gia Ngô. Bà Ngô bắt gặp ánh nhìn ấy, liền gật đầu ra hiệu yên tâm. Ông Hồ đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận. Ai, không thể nào có chuyện trộm cắp như vậy trong cái nhà này được. Thằng Báu đâu? Mày lập tức sai người đi điều tra xem là ai dám to gan lớn mật bày trò. Chưa kịp để thằng Báu lên tiếng, Lâm đứng dậy, giọng cậu vô cùng chắc chắn. Người đã bị con sai người đi bắt rồi, thằng Gõ đang dẫn vào, cha cứ chờ một chút sẽ rõ. Vai của bà Cả giật giật, nhưng bà vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, im lặng không nói. Chẳng mấy chốc thằng Gõ áp giải một tên thanh niên dáng vẻ rách dưới, mặc bộ áo nâu đất, rách tả tơi bước vào. Bẩm ông, đây là tên hôm trước lén lút ở xưởng của cậu ba. Cậu nghi ngờ nên sai người theo dõi. Tối qua, hắn cùng với 5 tên khác trèo tường, phá khóa, đột nhập nhà cũ để lấy đi bộ trường kỳ. Người của cậu lục soát nhà hắn, tìm được đồ đang còn nguyên trong nhà. Hắn ta khai là người làm trong nhà ta đấy ông ạ. Ánh mắt nghiêm nghị của ông Hồ và Lâm quét qua, khiến cho tên kia run như cầy sấy. Ông Hồ gắng giọng. Quản gia Ngô đâu? Xem thử xem có đúng người làm công cho nhà mình không? Quản gia Ngô giả vờ nhìn kỹ rồi gật đầu xác nhận. Dạ thưa ông, đúng là nó từng làm công trong nhà nhưng bị đuổi lâu rồi vì hay trộm vặt. Này chắc lại ngựa quen đường cũ, không bỏ được tật xấu trộm cắp. Quản gia Ngô trừng mắt cảnh cáo tên trộm. Lâm liếc nhanh qua chỗ bà Cả, thấy bà thoáng chột dạ, khóe môi của cậu lại khẽ nhếch lên. Giọng của cậu sắc lạnh. Khai mau, là ai sai mày làm chuyện này? Tên kia lắc đầu lia lịa, miệng run rẩy. Dạ dạ không không, không có ai sai con cả. Con đánh bài thiếu nợ, con mới nghĩ tới chuyện ăn trộm bộ ghế mang đi bán để lấy tiền trả nợ. 5 người kia là bạn đánh bài với con, con hứa chia tiền nên họ mới theo con trèo tường và ăn cắp à? Con biết lỗi rồi. Ông ơi, ông tha mạng cho con. Lúc này ông giận đến run cả người. Ông cầm ly trà trên bàn ném thẳng vào kẻ trộm, không kiềm được mà chửi thề. Mẹ kiếp, hôm nay suýt chút nữa mày làm tao bẽ mặt với các quan lớn, thế mà mày còn dám xin tha. Thằng Báu đâu, mau cho người lôi nó ra ngoài, đánh chết nó cho tao. Tên trộm nghe bị đánh chết, liền hướng ánh mắt về phía quản gia Ngô như đang van nài cầu xin. Nó quỳ bò xuống nền nhà và gào thét. Ông ơi, con xin ông tha cho con biết lỗi rồi, con xin ông tha cho con. Lâm đưa tay ngăn thằng Báu, cậu điềm tĩnh cất tiếng. Thưa cha, con thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc. Chuyện bộ trường kỳ, người ngoài không thể nào biết được, chỉ số ít trong nhà ta mới biết đến chuyện này. Nên con nghĩ chuyện này chắc chắn có người âm mưu bày kế để cho thằng này đến đây ăn trộm. Vừa nói ánh mắt của cậu Lâm quét qua mặt của bà Cả, Bà ta không nhịn được, đứng phất dậy. Tay bà ta run run, chỉ vào mặt của cậu. Ánh mắt của mày nhìn tao như vậy là ý gì? Mày đang nghi ngờ tao sai nó đi ăn trộm đồ của mày có phải không? Mày đừng có mà vu oan giá họa cho tao. Lâm không cảm thấy tức giận khi bà cả chỉ vào mặt cậu. Cậu chỉ nở một nụ cười nhạt, giọng của cậu bỗng trầm xuống. Tôi có nhắc đến tên của bà cả đâu. Sao tự dưng bà cả nổi đoá với tôi như vậy? Chẳng nhẽ bà cả có tật giật mình sao? Khuôn mặt của bà cả hồ đỏ bừng lên vì tức giận. Giọng bà ta run lên theo cơn giận trong người. Mày là đồ mất dạy. Bà cả hồ không thể nói là do ánh mắt của Lâm nhìn bà đầy nghi ngờ nên khiến cho bà suy đoán được. Ông xem thằng con trai cưng của ông đi. Nó đang nói tôi kia kìa. Ôi trời đất ơi, sao số tôi nó khổ thế này? Ông Hồ vì đau đầu bởi giọng la hét của bà cả, ông đưa tay bóp trán, giọng nói cũng lớn hơn. Thằng Lâm nó nói cái gì sai đâu. Nó chưa hề nhắc có câu nào nhắc đến tên bà. Ngược lại, bà mới chính là người vô lý. Tại sao lại la lối ầm ĩ như vậy? Tính tình thằng Lâm nó ngay thẳng, có gì nói đó. Mà tốt nhất là bà không nên dính líu gì đến chuyện này. Nếu không, bà biết tay tôi. Bà cả bị ông Hồ nói đến nghẹn lời, không thở ra hơi. Mặt bà đỏ tía tai, ngã người ra trên ghế, dường như muốn ngất lịm. Quản gia Ngô vội vàng đỡ lấy bà cả, gọi người đưa bà vào bên trong căn phòng. Thằng Gõ đâu rồi? Mày đưa thằng ăn trộm này, giam lại dưới kho đi. Chuyện này giao cho Lâm điều tra xử lý. Còn thằng Báu, mày đỡ tao vào giường nằm nghỉ. Đầu của tao đau lắm rồi. Muốn điên lên rồi đây. Còn bà Ngô, kêu mấy đứa nấu cho tôi chén canh giải rượu. Tiệc tùng mệt quá. Thằng Báu vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay ông Hồ dìu ông đi. Mọi người đều nghe theo lời chỉ thị của ông Hồ. Thằng Gõ nói nhỏ với Lâm. Bây giờ làm sao hả cậu? Thằng này nó danh ma lắm. Môi của Lâm nhếch lên một đường cong, khiến thằng Gõ muốn lạnh cả sống lưng. Rõ ràng là cậu đang cười, mà tại sao nó cứ như nhìn thấy dáng vẻ của kẻ săn mồi trên mặt của cậu. Lâm gõ lên đầu thằng Gõ một cái, khi thấy nó cứ ngơ ngơ ra nhìn cậu. Mày còn không lôi nó xuống phòng kho, giam nó lại. Đánh điệc thì cứ đánh, nhưng mà đừng để nó chết là được. Rõ chưa? Vâng vâng, thưa cậu. Đầu giờ chiều trời đang còn nắng rất gắt. Nhiều người nông dân ở làng thượng đang cấy lúa. Họ ngừng tay, ngồi tụ lại từng nhóm dưới các gốc cây nghỉ mát và uống nước. Đúng lúc đó một đoàn xe ngựa kéo chở hàng đi qua. Một bà ở làng khác sang cấy lúa phụ, nổi lên tính tò mò, hỏi người bên cạnh. Xe nhà ai mà chở đồ nhiều thế bà? Người bạn đó nheo mắt nhìn một hồi, sau đó mới lên tiếng. À, xe ngựa chở gạo đi buôn của nhà ông Trần trong làng này chứ đâu. Bà vừa bước vào làng là thấy có cái cửa hàng gạo to tướng, là của nhà ông Trần đấy. Nhà ông Trần là thương gia buôn gạo có tiếng trên đất làng thượng, nhưng cứ nhắc đến nhà ông thì nhân dân trong vùng lại dâm gian bao nhiêu lời đồn đoán. Một bà đang phe phẩy chiếc nón, quạt cho mát, cũng nhanh miệng nói luôn. Mấy bà nghe cái gì chưa? Nghe đâu nhà ông Trần đang tính gả cô hai đấy. Cô hai nào? Là cái cô ngốc ngốc đi à? Một người khác hỏi lại, ánh mắt tò mò. Vậy là mấy người còn lại cũng nhập cuộc nói luôn. Thì cái cô hai Mộc Miên chứ còn ai. Nhưng mà tôi nghe nói chỉ hơi khờ khạo thôi, chứ không đến mức ngu ngốc đâu. Chứ khờ hay ngu thì cũng như nhau cả thôi. Mà cô ấy bị như vậy rồi, ai mà dám cưới? Sao lại không? Chỉ cần hồi môn đủ nhiều, lại chẳng tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Một người lên tiếng rồi chép miệng thở dài. Hồi môn nhiều cỡ nuôi sống cả đời hay không? Chứ tôi thấy nhá, cô hai ấy lấy về rồi cũng như chăm thêm một đứa con nít thôi. Hài mà chưa chắc có đẻ đái được hay không? Câu này vừa mới dứt, không khí xung quanh khựng lại trong thoáng chốc. Mấy người nông dân sớm tối chỉ lo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngày qua ngày lo bữa ăn, lấy đầu ra sức mà chăm sóc một tiểu thư khờ. Có người lên tiếng. Bà này, cô hai bị khờ từ nhỏ, hay là lớn lên mới bị. Ai cũng lắc đầu. Một bà ngồi dựa gốc cây bỗng chống tay ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ lí nhí nhưng cũng đủ cho mấy người kia nghe. Tôi nghe nói là bị từ nhỏ, mà tôi nghi cái này là do nghiệp của thằng cha mà ra thôi. Lão Trần đấy buôn bán đâu phải sạch sẽ gì, biết đâu lại là gian thương. Bà cả Trần cũng vì vậy mà mất, còn đứa con gái thì sinh ra khờ khạo. Nghe tới đó, bà hồi nãy đang quạt nón bỗng ngừng tay, lập tức nói chen vào. Ôi, bà đừng có mà nói bậy, nhà ông Trần tốt bụng lắm, năm ngoái mất mùa mà giá gạo của ông ấy đâu có tăng mấy đâu, gia đình tôi mới có thể mua được chút ít để chống đói qua ngày, may mắn lắm mới sống được đến bây giờ đấy. Bà ngó trước ngó sau, sau đó hạ giọng nói tiếp. Cái ngày là tôi nghe người quen làm trong nhà ông Trần kể lại, mấy bà đừng có đi rêu rao nghe không. Nghe nói cô Hai Mộc Miên sinh đúng ngày xấu, giờ cũng xấu luôn, nên mang mệnh sát tinh. Vậy nên bà cả Trần mới mất ngay sau khi sinh cô ấy. Có một thời gian việc làm ăn của ông Trần cũng lao đao lắm, may mà ông ấy giỏi giang, thêm cái bà em họ của bà cả thấy thương đứa nhỏ quá nên mới qua chăm sóc, rồi từ đó phụ giúp chuyện nhà cửa luôn. Sau này thành ra bà em họ lại trở thành vợ kế của ông Trần, cái bà Liễu đấy. Một người khác nãy giờ lắng nghe cũng gật gù tiếp lời. Đúng đúng đúng, thím tôi từng làm bếp cho nhà ông Trần, kể y chang như vậy. Bà Liễu bái hiền lắm, thương cô Hai nhiều lắm. Nghe đầu cô ba tên là Minh Nguyệt, còn hay ganh tị bởi vì bà ba cưng cô Hai nhiều hơn cả con ruột của mình cơ mà. Bà cũng thương người. Cái năm mất mùa đấy, bà Liễu đứng ra nấu cháo, phát cho biết bao nhiêu người. Tôi cũng húp được vài chén cháo của bà ba phát cho đây này. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho bà Liễu lắm. Sau khi sinh cô Minh Nguyệt được mấy năm, bà Liễu cấn thai, mà nghe đâu thầy lang khám nói chắc chắn cái thai đấy là con trai. Thế mà bà Liễu mang thai tới tháng thứ 6, vì cô Hai Mộc Miên ham chơi, chạy đụng chúng làm bà Liễu ngã lăn xuống mấy bậc thềm rồi bị sẩy thai đấy. Mà nghe đâu cũng từ đó bà Liễu không thể nào mang thai được nữa. Thế thì chắc là do cô Hai Mộc Miên số sát tinh thật. Trời ơi, tội nghiệp bà Liễu lắm. Thế rồi ai dám lấy cô Hai về làm vợ đây? Thôi thôi, âu cũng là cái số. Lúc này một bà đứng lên, đội nón lá, sau đó cất tiếng gọi to. Ôi giời, mới ngồi có tí mà trời bắt đầu răng mây mù rồi. Nhanh nhanh nhanh mấy bà ơi, xuống cấy cho xong đám ruộng rồi còn về. Nói rồi mấy bà lại lục đục kéo nhau ra ruộng tiếp tục cấy lúa. Còn chuyện thực hư về cô Hai Mộc Miên, nhà ông Trần thì không ai xác định được đúng hay sai. Nó cứ như trôi theo cơn gió, lùa qua những cây mạ non, rồi dì dầm vào tai những người dân xung quanh. Lúc này trong gian nhà chính nhà họ Trần, Minh Nguyệt đang núp vào trong ngực của bà Liễu, khóc giấm dứt. Con không chịu đâu. Tại sao tự dưng cha đòi gả con cho nhà bên đấy ạ? Nhà đấy rõ ràng là kém hơn nhà mình nhiều. Đã vậy, còn là con của vợ lẽ, không được làm lễ đưa vào cửa trước. Con không đồng ý. Bà Liễu cũng xót thương cho con. Bà vỗ vỗ vào lưng cho Minh Nguyệt. Con cứ từ từ, đừng vội. Cha con ấy à, ông ấy làm việc gì đều có tính toán hết con ạ. Rồi bà quay sang ông Trần, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai. Mình à, mình nói tôi nghe xem, chuyện như thế này là như thế nào đây? Nghe giọng của bà Liễu, những nếp nhăn trên mặt ông Trần như giãn ra bớt. Ông ngồi xuống uống liên tục hai ly trà, sau đó mới thở dài. Chuyện cậu ba bên nhà ông Hồ là con vợ lẽ, tôi cũng vừa mới biết đây. Trước giờ không nghe tin lão ta nạp thêm vợ lẽ bao giờ. Tôi thấy cậu ba này có tài ưa nhìn, lại được lão Hồ mang đi giới thiệu với các quan lớn. Bà nghĩ xem, ai lại đưa con vợ lẽ đi ra ngoài bao giờ? Tùy tôi ở bữa tiệc đấy, nhưng mà người làm ăn thì phải có uy tín. Nói ra rồi bây giờ biết làm sao. Bây giờ bên nhà lão ấy đều đưa hết xính lễ rồi, khi nào đưa tới nơi thì tôi còn chưa dám quyết định. Thế chẳng nhẽ bây giờ tôi lại đi từ chối. Bà Liễu cũng không biết nói sao với ông Trần. Kết hôn là chuyện cả đời của con cái, mà ông ta lại vạ miệng nói trong cuộc vui như là chuyện đùa. Ông Trần hắng giọng rồi nói cho Minh Nguyệt nghe. Cha đúng là sai. Khi mà chưa kịp dò hỏi bên nhà lão Hồ, mặc dù cậu Ba Lâm là con của vợ lẽ đấy, nhưng mà được lão ta ghi tên vào gia phả con ạ. Với cả mấy năm nay hầu việc chế tác mẫu mới đều do cậu Ba đảm nhiệm. Còn cái cậu Hai Phong thì không mặn mà lắm với việc ở xưởng gỗ. Nhìn cái cách lão ấy nói về Lâm, cha biết kiểu gì cái xưởng gỗ đấy trước sau gì cũng về tay của cậu Lâm. Còn cố gắng chịu ủy khuất một thời gian, đợi sau khi ông Hồ giao lại cho cậu Ba Lâm thì con được làm bà chủ của cả cái xưởng gỗ đấy. Minh Nguyệt bật dậy, rời khỏi lồng ngực của bà Liễu, giọng càng thêm uất ức. Ai mà thèm làm bà chủ của cái xưởng gỗ nhỏ xíu đó, con không chịu. Con với cậu Hai Quân đã tự ý trao vật đính ước cho nhau rồi. Hồ đồ, chuyện hôn sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm gì có cái chuyện tự định ước. Ông Trần tức giận, đang mắng Minh Nguyệt thì như nhớ ra điều gì, liền hạ giọng ngay. Hả, cậu Hai Quân, chẳng phải là con trai nhà ông quan huyện Hương Thủy sao? Minh Nguyệt lập tức gật đầu xác nhận. Dạ vâng, đúng rồi thưa cha, cậu Hai mê con lắm. Cậu còn nói con đợi sau khi cha cậu sắp xếp cho cậu một chức quan nhỏ xong là cậu kêu cha mẹ qua nhà mình hỏi cưới con. Cha ơi! Bà Liễu gõ đầu Minh Nguyệt mắng nhẹ. Cái con bé này, chuyện lớn như vậy, thế mà con không hề nói với mẹ một câu. Cậu Hai Quân có hẹn tối nay đưa con đi ngắm chợ đêm. Con xin phép về phòng chuẩn bị trước ạ. Bà Liễu gật đầu ra hiệu cho Minh Nguyệt rời đi. Bà đi tới ngồi dựa sát người vào ông Trần, tay vuốt ve trước ngực ông, giọng của bà ngọt ngào. Mình đừng có giận nữa. Minh Nguyệt nó khôn lanh nên chọn được cảnh cao. Nhà ông quan huyện Hương Thủy giàu có cỡ nào, chẳng nhẽ mình không biết. Nhà ông ta lại có nhiều người cũng làm quan. Giờ cậu Hai Quân có làm quan nhỏ đi chăng nữa, sau này mình cũng có chỗ mà dựa dẫm. Mấy con buồn khác gặp mình cũng phải nể đôi phần, vì nhà mình làm xui với nhà quan huyện. Mình thấy em nói đúng không? Dưới miệng lưỡi khéo léo của bà Liễu cùng với giọng nói nhẹ nhàng êm tai làm cơn giận của ông Trần như vơi đi hết. Ông nắm lấy bàn tay mềm mại của bà Liễu vuốt ve. Ông Trần vẫn không khỏi thở dài. Biết là mối bên quan huyện tất nhiên là ngon hơn, nhưng mà bà xem, tôi cũng đâu thể làm mất uy tín được. Nhà ông Hồ tuy không có chỗ dựa, nhưng mà cũng không phải dạng thường dễ để chọc vào. Ông ta có nhiều mối quan hệ làm ăn với các quan lại ở trên huyện đấy. Nhiều cửa hàng lớn trên huyện nhập gạo của nhà ta là do một phần ông Hồ đánh tiếng cho bên đấy. Bà hiểu chưa? Nhà ta cũng đâu phải chỉ có một đứa con gái đâu mình. Mình nhìn xem. Ông Trần như nhớ đến đứa con gái đầu, ánh mắt hớn hở như có được kế hay, nhưng lập tức tắt ngay, ông lắc đầu. Còn Mộc Miên thì à? Nó như vậy, thôi sợ, nhà bên đấy không chịu. Bà Liễu vẫn không ngừng thủ thỉ bên tai ông Trần. Chuyện này đúng là hơi khó nói, nhưng mà nếu như gạo nấu thành cơm rồi thì dễ, dù cơm có khê hay là có cháy thì cũng phải chấp nhận thôi. Mình đừng lo, chuyện này cứ để em tính cho. Nói rồi bà Liễu hôn vào tai ông Trần những kìm nén nảy nở, bây giờ từ bàn tay mềm mại của bà vuốt ve khiến cho ông như sôi sùng sục. Cái bà này, không có đứng đắn gì, tôi đang lo muốn vỡ đầu đây. Ông mắng yêu bà, nhưng tay vẫn không ngừng xoa nắn cơ thể của bà. Vậy mình qua giường đi, em xoa bóp dầu cho mình nhé. Bà Liễu chỉ mới hơn 30, thêm ngày đêm lại chăm sóc cơ thể rất tốt, nên lúc nào cũng mơn mởn như gái đôi mươi. Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, lại thêm sự bạo dạn trong chuyện đấy, khiến ông Trần như đắm chìm vào. Bao nhiêu năm rồi mà có thoát ra được đâu. Minh Nguyệt bực bội bước về phòng, qua ngã rẽ thì đụng phải Mộc Miên, khiến con thỏ trắng đang nằm trong lòng của Mộc Miên rơi xuống đất. Chị có mắt hay không? Chị đựng vào đồ của tôi, rơi xuống đất rồi đây này. Chị đứng đi, đứng yên một chỗ giùm tôi. Mộc Miên hướng đôi mắt ủy khuất, nhìn lên Minh Nguyệt, đôi môi của cô chu lên hờn dỗi. Ơ, là Minh Nguyệt, không nhìn đường mà, sao lại đổ lỗi cho chị? À, thỏ trắng. Thỏ trắng đâu rồi? Thỏ ơi, thỏ ơi. Mộc Miên nói rồi không để ý đến Minh Nguyệt, cô nhìn trên mặt đất để tìm kiếm con thỏ trắng. Minh Nguyệt quả thật vô cùng tức giận, không có chỗ trút. Lập tức nhìn thấy vú nuôi của Mộc Miên chính là bà Mo. Cô liền đi tới, tát vào mặt của bà Mo. Chát chát. Bà trông chừng cô hai kiểu gì đấy. May mà là đụng chúng tôi, chưa để cô hai đâm đầu vào tường bị thương, thì để xem mẹ tôi xử lý bà như thế nào. Tự nhiên bị đánh, nhưng bà Mo vẫn cúi mặt và nhận lỗi. Tôi xin lỗi cô ba, tôi sai rồi. Mộc Miên đang đi tìm con thỏ trắng, thấy bà Mo bị đánh, cô vội vàng chạy đến, đứng chắn trước mặt Minh Nguyệt. Là do Minh Nguyệt không nhìn đường đụng chúng phải chị, tại sao Minh Nguyệt lại đánh bà Mo? Minh Nguyệt thật là xấu xa. Nói rồi Mộc Miên kéo tay bà Mo đi ngang qua người Minh Nguyệt. Cô nói với bà Mo. Vú ơi Vú, tìm con thỏ đi, con thỏ sợ người xấu nên chạy mất rồi, con thỏ còn đang bị đau chân đấy. À, thỏ ơi đừng sợ, chị ôm thỏ nhé. Nhìn Mộc Miên đang ôm con thỏ trắng vuốt ve, mà Minh Nguyệt siết chặt bàn tay, ánh mắt hiện lên một tia độc ác. Lúc này người hầu của Minh Nguyệt chính là con Lép, cũng chạy tới. Nó nói nhỏ vào tay Minh Nguyệt. Cậu Quân cho người mang quà qua cho cô ba đấy, con đặt ở trong phòng của cô rồi. Người đó nhắn cô đừng quên buổi hẹn tối nay với cậu Quân ạ. Tao biết rồi. Lép này, mày canh làm cho tao chuyện này. Ông Trần giao cho bà Liễu thu xếp việc đó nên cũng khá yên tâm, nhưng mọi chuyện vẫn còn được giữ bí mật. Trong bữa cơm trưa hôm sau, đang ăn thì Minh Nguyệt gọi con Lép bưng lên một dĩa thịt kho thơm nức. Bà Liễu nhíu mày nghi hoặc. Đồ ăn trên bàn không đủ cho con ăn sao, Minh Nguyệt? Minh Nguyệt nháy mắt với bà Liễu, giọng nói ngọt ngào. Dạ mấy nay con thấy chị Mộc Miên xanh xao quá, nên con mới sai người kho thịt theo vị của chị ấy, để chị ấy ăn tầm bổ ạ. Nói rồi Minh Nguyệt gắp vào chén Mộc Miên mấy miếng thịt to. Bà Liễu nhíu mày bởi vì không biết con gái mình đang tính làm gì. Còn ông Trần thì cười ha hả. Hôm nay trời chắc là có bão lớn, Minh Nguyệt lại biết quan tâm đến Mộc Miên sao? Minh Nguyệt nũng nịu cười nói với ông Trần. Cha, cha nói kỳ ghê, nay con gái lớn rồi, con phải biết quan tâm đến mọi người trong nhà chứ. Tốt, tốt lắm, giỏi lắm. Được ông Trần khen ngợi, vẻ mặt Minh Nguyệt không khỏi đắc ý. Cô ta dịu giọng, dỗ dành Mộc Miên. Chị hai ơi, chị ăn nhiều một chút, em sai người kho nhiều thịt cho chị lắm. Mộc Miên vô tư nên chuyện lúc chiều, Minh Nguyệt gây sự với mình, cô đã quên mất. Hoặc có vẻ cô ngu ngơ khủ khờ nên chẳng còn nhớ đến. Cô vui vẻ cầm lấy miếng thịt lớn và cắn ăn. Ngon quá, thịt ngon quá, cảm ơn Minh Nguyệt nhé. Không ai thấy được vẻ trào phúng hà hê trong mắt của Minh Nguyệt, nhưng bà Liễu thì thấy rất rõ, ai hiểu con bằng mẹ. Bà lắc đầu thở dài, trong lòng không biết Minh Nguyệt đang toan tính điều chi. Thấy Mộc Miên ăn đến dính đầy dầu mỡ trên miệng, Minh Nguyệt mỉm cười lên tiếng. Chị hai, thịt thỏ có ngon không? Miếng thịt trên tay Mộc Miên rơi ngay xuống bàn, cô đứng hình vài giây, sau đó như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhảy xuống ghế chạy đi, miệng còn không ngừng gọi lớn. Vú Mo, Vú Mo, Vú Mo ơi! Bà Liễu kéo tay áo của Minh Nguyệt hỏi nhỏ. Minh Nguyệt, con lại đang muốn bày trò gì? Minh Nguyệt che miệng cười, cô ta chưa kịp trả lời thì bị một lực đẩy ngã xuống nền nhà, khiến ai cũng giật mình. Bà Liễu vội vàng đỡ Minh Nguyệt dậy, ông Trần đập bàn quát lớn. Mộc Miên, con làm gì mà hổ nháo như thế? Tại sao lại xô đẩy Minh Nguyệt? Minh Nguyệt giả vờ không biết chuyện gì, đôi mắt óng ánh nước. Kìa chị hai, chị làm sao thế ạ? Sao chị đẩy em? Mộc Miên khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận, đôi mắt cũng ngập nước. Còn thỏ trắng, nó bị con chó cắn gãy chân, là được Mộc Miên nhặt về nuôi và bó thuốc cho nó. Thời gian chăm sóc cho nó, Mộc Miên đã dành tình cảm cho con thỏ trắng đó, xem nó như người bạn của mình. Là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bắt con thỏ trắng. Con thỏ tội nghiệp bị mất rồi. Ông Trần dường như hiểu ra chuyện. Ông quay sang nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, con nói xem là chuyện gì đây? Minh Nguyệt lại bắt đầu nằm trong lòng của bà Liễu khóc to. Hôm nay con lép trong vườn bắt được một con thỏ trắng. Thấy chị hai ốm yếu nên con mới sai nó làm thịt tẩm bổ cho chị hai. Con đâu có biết đấy là con thỏ do chị hai nuôi ạ? Cuối cùng Minh Nguyệt giọng nhỏ lại như đang lí nhí trong miệng. Bà Liễu cũng hiểu sao hôm nay Minh Nguyệt tự dưng lại thay đổi tính nết như vậy. Bà nhéo nhẹ vào eo Minh Nguyệt nhắc nhở, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Mộc Miên, con thỏ đấy là do con nuôi sao? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi thay cho Minh Nguyệt, em nó chắc là chỉ có ý tốt với con thôi. Con đừng có chấp em Minh Nguyệt nhé. Mộc Miên lắc đầu giọng nói đầy uất ức. Không, Minh Nguyệt nói láo. Minh Nguyệt ăn cắp thỏ con của con thỏ trắng, con nuôi ở trong chuồng. Chuồng ư, cũng có lúc sơ sẩy mà Mộc Miên. Mộc Miên ngoan. Minh Nguyệt à, con mau xin lỗi chị hai đi. Nếu như con thích thỏ trắng, lát mẹ kêu bà Ngô sai người mua về cho con hẳn 10 con, cho con chơi thỏa thích nhé. Mộc Miên lắc đầu giọng nói nghẹn ngào. Không, không, thỏ trắng của con, thỏ trắng của con. Minh Nguyệt nằm trong lòng bà Liễu, không tình nguyện mà đứng lên, giọng nói không chút nào hối lỗi. Em xin lỗi chị hai, nhưng mà lúc nãy chị vẫn ăn thịt thỏ ầm ầm, mỡ còn dính đầy miệng kia kìa. Nhắc tới thịt thỏ vừa ăn, cổ họng của Mộc Miên nhờn nhợn, cô kìm nén cơn cồn cào trong ruột đang dâng lên muốn trào ra ngoài. Con thỏ đáng thương như vậy mà bị cô ăn hết vào bụng rồi. Mộc Miên òa lên khóc lớn. Ông Trần không nhịn được nữa, ông đập mạnh tay lên bàn quát to. Chỉ vì một con thỏ trắng mà hổ nháo trong bữa ăn. Mộc Miên, con đừng có làm loạn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện. Không biết được rằng sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện này? Tâm An thì tin chắc rằng, chắc chắn cô gái tên là Mộc Miên phải thay thế cô gái Minh Nguyệt để lấy cậu Ba Lâm làm chồng. Và chắc chắn câu chuyện này sẽ khiến chúng ta có thêm rất nhiều tình tiết thú vị và gay cấn. Vậy nên quý vị hãy cùng lắng nghe cùng với Tâm An, cùng với tác giả Hạ Hạ vào những tập truyện tiếp theo của bộ truyện nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo.